Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1520, chương 1525 hắn thắng. Trở về trang sách đường đến từ Slovakia, trọng tài chính Ivan Cruz lợi Á khắc thổi lên tranh tài kết. Thúc tiếng còi lúc, Dương Dương cười ha ha xoay người, dùng sức đưa tay phải ra, cùng Xabi Alonso vỗ tay về sau. Ôm lấy bạn chí thân của mình. 4-0. Cho dù là đến tranh tài giai đoạn sau cùng, Standard Liezer đều không thể từ trên thân Ajax chiếm được tiện nghi. Đây là một trận toàn thắng. Từ đầu đến đuôi toàn thắng. Trên sân bóng Ajax, cầu thủ cũng đều hết sức kích động. Tại tiếng còi vang lên về sau, tất cả đều ở đây bên trên hoan hô. 4-0. Tổng số 6-2, bọn hắn lấy điểm số lớn ưu thế thẳng tiến Champions League Playoff. Khoảng cách Champions League tiểu tổ thi đấu chỉ có cách xa một bước. Phải biết, đây chính là quá khứ mấy năm, Ajax chăm chỉ không ngừng truy cầu. Tại trước mắt chi này Ajax đội bóng bên trong, ngoại trừ Agrab bên ngoài, thậm chí không ai đá Champions League tiểu tổ thi đấu. Bọn hắn Champions League kinh lịch có thể nói là một nghèo hai trắng. Nhưng làm cầu thủ chuyên nghiệp, mỗi một người bọn hắn huyết dịch bên trong đều chảy xuôi đối Champions League khát vọng. Dương Dương buông lỏng ra Xabi Alonso về sau, cười đến không ngậm miệng được. Nhưng rất nhanh, hắn lại thu lại ý cười. Chậc chậc hai tiếng, vẫn còn có chút không tốt. Bỏ lỡ quá nhiều cơ hội. Nhìn thấy cái kia mặt mũi tràn đầy đắc ý bộ dáng, Xabi Alonso tức giận tới mức tiếp cho hắn một quyền. Ngay sau đó lại cười. Thật rất bình thường, không dễ dàng. Nhất là dạng này một chi tuổi trẻ đội bóng có thể từ trên thân Standard Liezer cầm tới 6-2 tổng số. Cái này thật không dễ dàng. Chúng ta đêm nay thu hoạch không chỉ là một trận thắng lợi, không chỉ là tấn cấp quyền, còn có lòng tin, chính cầu thủ lòng tin, chúng ta huấn luyện viên tổ đối đội bóng kỹ chiến thuật lòng tin. Cái này so với một phen thắng lợi càng thêm quý giá. Dương Dương lời nói này, để chung quanh huấn luyện viên tổ đều rất tán thành. Ai nói không phải đâu. Nhất danh huấn luyện viên trưởng khó khăn nhất là cái gì? Ngoại trừ truyền cho chính cầu thủ chiến thuật lý niệm bên ngoài, trọng yếu nhất vẫn là để cầu thủ tin tưởng hắn chiến thuật, cũng nguyện ý vô điều kiện đi quán triệt chấp hành. Mà cái này không chỉ cần có huấn luyện viên trưởng uy vọng, còn muốn có thành tựu tích, cũng không đủ ưu tú thành tích, lấy cái gì tới nói phục cầu thủ? Chức nghiệp bóng đá rất bình thường hiện thực, cầu thủ chuyên nghiệp cũng rất bình thường hiện thực. Roy sân bóng nhìn trên đài, Van Gaal, Van der Sar, Overmars cùng Beckham bọn người ở tại xem hết tranh tài về sau. Trong lòng đều là lật lên thao thiên cự lãng, trên mặt của mỗi người đều viết tán thưởng. Nguyên nhân rất đơn giản, Dương Dương mang đến biến hóa thật sự là quá lớn, lớn đến để bọn hắn đều có chút không thể tin được. Lúc trước Dương Dương nói, hắn không có ý định lần hai hiệp ra sân lúc, rất nhiều người đều hoài nghi có phải hay không mạo hiểm. Nhưng bây giờ nhìn, Dương Dương đối chi này đội bóng thật là vô cùng tin tưởng. Mà lại đội bóng cũng không có cô phụ tín nhiệm của hắn. Ta hiện tại bắt đầu tin tưởng, hắn là một thiên tài. Beckham tán thán nói, lúc trước hắn là Peter Bosi, Kazan cùng Riazit trợ lý huấn luyện viên. Bản mùa giải Riazit về tới đội 2, Beckham tiếp nhận Dương Dương mời, tiếp tục lưu lại kỹ thuật đoàn đội, nhưng lại không còn đảm nhiệm đội 1 trợ lý huấn luyện viên chức vụ. Nhìn thấy sân bóng bên trong bọn này tuổi trẻ cầu thủ, Beckham thật là ngũ vị tạp trần. Cùng cái trước mùa giải so sánh, cầu thủ trên cơ bản không có biến hóa quá lớn, ngược lại là trôi mất không ít. Ziyech đi Chelsea, nhỏ Cruyff đi Roma, Weibo đi Sevilla, Ajax một cái Hạ Quý Lưu mất hai viên đại tướng cùng nhất danh trọng yếu thay phiên cầu thủ. Đưa vào đến Militao là thay thế Weibo. Odegaard đêm nay chỉ là dự bị ra sân. Agraf xem như tương đối cường lực bổ sung. Chỉ có như vậy một chi cơ bản giống như trước đó. Thậm chí thực lực tổng hợp so Peter Bosz chấp giáo trong lúc đó yếu hơn một chút Ajax. Vậy mà cũng có thể đá ra dạng này bóng đá. Vậy mà cũng có thể tại mình sân nhà. Đối mặt Standard Liège dạng này đội bóng. Đánh ra 4, không toàn thắng. Càng quan trọng hơn là cả chàng tranh tài 90 phút bên trong, Ajax hoàn toàn khống chế được cục diện, chiếm cứ ưu thế. Peter Bosz không làm được, Kazan làm không được, Riuzut muốn làm nhưng lại không biết làm thế nào. Tất cả những chuyện này đến Dương Dương trong tay, vậy mà đều làm được, mà lại là trong thời gian cực ngắn liền làm được. Mãi cho đến giờ này khắc này, Beckham mới hiểu được. Vì cái gì bao quát Ferguson ở bên trong tất cả mọi người cảm thấy Dương Dương sẽ là nhất danh thiên tài huấn luyện viên trưởng. Bởi vì hắn thật chính là thiên tài. Bây giờ chi này Ajax vẫn tồn tại rất nhiều vấn đề. Tỷ như nắm chắc cơ hội không đủ hiệu suất. Tỷ như chỉnh thể tính ổn định còn chưa đủ. Tỷ như cầu thủ vẫn là dễ dàng xúc động sốt ruột. Nhưng đây đều là có thể chậm rãi cải biến. Nhưng một chi đội bóng cực kỳ căn bản cái chủng loại kia khí chất cùng lý niệm. Lại tại Dương Dương trong tay phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hắn để Ajax hoàn thành thuế biến. Càng quan trọng hơn là, tại thuế biến về sau, hắn cho mỗi nhất danh cầu thủ đều làm được tinh chuẩn định vị. Để bọn hắn thấy rõ ràng mình phương hướng phát triển. Đồng thời cũng nhận thức được mình tại đội bóng chiến thuật định vị cùng giá trị. Có thể đoán được, tiếp xuống chi này đội bóng sẽ nhanh chóng phát triển, cầu thủ sẽ nhanh chóng tiến bộ. Hắn nói, sẽ dẫn đội giết vào tiểu tổ thi đấu. Van Gaal ha ha cười nói, hắn vẫn luôn phi thường tin tưởng Dương Dương. Trước kia tin tưởng, hiện tại tin tưởng, tương lai cũng tin tưởng. Ta trước đó có chút bận tâm, nhưng bây giờ, ta tin tưởng, Van der Sar ha ha cười nói. Đây là hắn mấy năm gần đây, nhìn thấy Ajax khoảng cách Champions League tiểu tổ thi đấu gần nhất một lần. Giết vào tiểu tổ thi đấu, Ajax thành tích sẽ nghênh đón đột phá, đội bóng tài chính áp lực cũng đem trên diện rộng giảm bớt. Càng quan trọng hơn là tiếp xuống đội bóng đem thắng được một lần thời cơ, vì tương lai đánh xuống tốt đẹp cơ sở, ta ngược lại bắt đầu tin tưởng Dương Dương trước đó nói tới. Chỉ cần đội bóng lấy trước mắt biểu hiện, đến Champions League tiểu tổ thi đấu, chỉ cần rút thăm không phải quá kém, đoạt tiểu tổ thứ hai, từ tiểu tổ thi đấu bên trong ra biên, không phải là không có khả năng. Overmars dã tâm ngược lại là lớn hơn một chút. Đám người nghe xong cũng đều một trận cười vang. Một trận đại thắng để cho người ta cảm thấy cao hứng. Nhưng càng quan trọng hơn là, tại trận này đại thắng phía sau chỗ phản ứng ra, Dương Dương cho chi này Ajax mang đến thuế biến. Để cho người ta đối chi này tuổi trẻ đội bóng tràn đầy chờ mong. Hắn đến cùng có thể đi đến một bước nào? Dương Dương cuối cùng vẫn đi hướng đội khách huấn luyện viên tịch. Hắn thắng, hơn nữa còn là gọn gàng mà linh hoạt 4-0. Hắn có thể không đến, thật giống như hắn tại lúc trước không đến đội khách huấn luyện viên tịch. Bởi vì hắn huấn luyện viên trưởng thân phận bị cấm so tài. Hắn là lấy dự bị cầu thủ thân phận đến dự thi. Lý do 10 phần đầy đủ, nhưng hắn cuối cùng vẫn tới. Bruderholm hết sức khó xử đứng lên cùng Dương Dương nắm tay. Ánh mắt của hắn lộ ra rất bình thường mất tự nhiên. Nếu như song phương thủ hiệp tranh tài, hắn xem như bảo trụ mặt mũi. Như vậy đêm nay một trận chiến này, hắn liền thua triệt triệt để. Không chỉ có là đội bóng kỹ chiến thuật, còn có cầu thủ thực lực. Ajax là một chi bình quân tuổi tác không đến 20 tuổi đội bóng. nhưng kết quả tại Dương Dương một bộ này chiến thuật dàn khung dưới. Vậy mà bị đá xuất sắc như thế, thật sự là để cho người lau mắt mà nhìn. Hai người tương đối không nói gì, dù sao cũng không phải bằng hữu, thậm chí trong đầu còn có chút u cục. Nhưng ở nhìn thấy Dương Dương quay người lúc rời đi, Bruderholm rốt cục vẫn là nhịn không được giải thích một câu. Mặc kệ ngươi tin hay không, đó cũng không phải chủ ý của ta. Hai hiệp tranh tài, ta đều thua tâm phục khẩu phục. Dương Dương sau khi nghe, xoay đầu lại, hướng phía Bruderholm gật đầu cười nói. Ta tin, bỉ người phảng phất tháo xuống một khối ngực tảng đá lớn. Cả người đều dễ dàng, cũng cười theo. Thủ hiệp 2-2, lần hiệp 4-0, Ajax tổng số 6-2 đại thắng Standard Liège, thuận lợi tấn cấp playoff. Kết quả như vậy để rất nhiều lúc trước đối Dương Dương cùng Ajax đáp lại bi quan ký giả truyền thông đều cảm thấy khó xử, bởi vì bọn hắn không nghĩ tới Ajax không chỉ có thắng, hơn nữa còn thắng được như thế nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. 4-0, thật là ngay cả một cơ hội nhỏ nhoi cũng không cho Standard Liège. Lúc nào Ajax mạnh tới mức này rồi? Lại thêm trước đó Eredivisie thi đấu vòng tròn thủ vòng 3, không thắng Heracles Luis. Hai trận tranh tài đánh vào 7 cái cầu, một cầu chưa ném, biểu hiện như vậy không thể bảo là không xuất sắc. Đến cùng Dương Dương cho chi này đội bóng thực hiện ma pháp gì? Hà Lan trong nước truyền thông thì là nhao nhao cảm thấy phấn chấn. Bởi vì bọn hắn thấy được một chi theo tới mấy năm đều hoàn toàn khác biệt Ajax. Không chỉ có càng thêm tuổi trẻ, mà lại kỹ chiến thuật trình độ cũng càng cao tân tiến hơn. Nhất là tại sân bóng bên trong công thủ hệ thống, rõ ràng đều càng thêm nghiêm mật. Thấy thế nào cũng không giống là một chi Eredivisie đội bóng. Phải biết, Eredivisie thế nhưng là nổi danh nước. Báo Bay, The Time, Sun Newspaper, Milan báo thể thao, Lê Hoài chờ các nơi trên thế giới quyền uy truyền thông đều nhao nhao đưa tin Ajax tranh tài kết. Quả, hiển nhiên đều đối Dương Dương dẫn đội đại thắng Standard Liège cảm thấy kinh ngạc. Đồng thời rất nhiều nhân sĩ chuyên nghiệp đều so sánh đấu quá trình bên trong chỗ phản ứng ra đồ. Vật hết sức tò mò. Báo AS tổng biên Alfredo ngay tại chuyên mục bên trong phân tích. Thủ hiệp hơn nửa hiệp cùng lần hiệp toàn trường tranh tài. Đều có thể rõ ràng nhìn thấy Dương Dương đang đem mình đối bóng đá chiến thuật lý giải cùng suy nghĩ. Quán thâu đến chi này Ajax trên thân. Hắn ngay tại thực tiễn ý nghĩ của mình. Tại nếm thử một chút quá khứ không có cơ hội đi nếm thử mạch suy nghĩ. Cái này khiến chúng ta đều phi thường tò mò. Đến cùng hắn sẽ mang ra một chi dạng gì đội bóng. Nhưng Alfredo cũng biểu thị thất vọng. Bởi vì Dương Dương nếm thử rất có giá trị. Nhưng cũng tiếc chính là Ajax thực lực tổng hợp quá yếu. Lại quá mức trẻ. Có lẽ chi này đội bóng có thể xông vào Champions League tiểu tổ thi đấu. Nhưng từ trước mắt đến xem, bọn hắn còn không có đủ đấu vòng loại thực lực. Có lẽ Dương Dương trải qua Ajax rèn luyện về sau, hắn hẳn là thử đi cao hơn bình đài đi tiếp tục hoàn thiện ý nghĩ của mình cùng mạch suy nghĩ. Chuyện này với hắn tương lai cuộc đời huấn luyện viên sẽ phi thường có trợ giúp. Alfredo phán đoán cũng phù hợp ngoại giới suy đoán. Trên cơ bản tất cả mọi người cho rằng Ajax xiết vào tiểu tổ thi đấu khả năng rất lớn, nhưng muốn tại tiểu tổ thi đấu bên trong trổ hết tài năng, trừ phi là rút đến một chi tốt nhất ký. Nhưng cái này lại làm sao có thể chứ? Lấy trước mắt UEFA đối Champions League tiểu tổ thi đấu bố trí, trên cơ bản là sẽ không xuất hiện loại kia từ đông đảo đội yếu tề tụ cùng một tiểu tổ tình huống. Bởi vì vệ miện quán quân cùng các quốc gia thi đấu vòng tròn quán quân đều bị tự động liệt vào hạt giống đội bóng, lại thêm Euro chiến điểm tích lũy gần phía trước đội bóng. Cho nên, dưới mắt châu Âu giới bóng đá, đừng nói là đã là xuống dốc Eredivisie đội bóng, liền xem như Portugal Primeira Liga, thậm chí là League 1 cùng tứ đại thi đấu vòng tròn trung thượng du lịch đội bóng. Muốn từ tiểu tổ thi đấu bên trong trổ hết tài năng, đều phi thường khó khăn, lại càng không cần phải nói là chi này bình quân tuổi tác không đến 20 tuổi. Đã sớm vắng mặt Champions League tiểu tổ thi đấu nhiều năm Ajax. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?